Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, canh 1, dưới đây tất cả mọi người không nghĩ tới Thư Trừng sẽ nói ra như vậy một câu. Bất thình lình nghiêm túc cảm cùng chính thức cảm là chuyện gì xảy ra? Nói tốt cái kia manh manh đát thiếu niên đâu? Đột nhiên nghiêm túc, còn như vậy nghiêm túc xin lỗi. Bảo bảo tỏ vẻ đã chịu kinh hách, bảo bảo tỏ vẻ đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Cái này thật là thiếu niên. Cho tới nay nhận được các vị chiếu cố, có hiện tại thành tựu. Thực xin lỗi, vẫn luôn không có hướng đại gia công khai ta thân phận, Lăng Vũ Triệt cầm đều phải kinh rớt. Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố. Thư Trừng chính là An Chi Nhược Tố. Thư Trừng cư nhiên chính là An Chi Nhược Tố. Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhớ tới trước kia cùng Thư Trừng trong lúc vô tình đã gặp mặt. Ta đi, lúc trước ta như thế nào không đi muốn ký tên. Ta đi, lúc trước ta như thế nào không đi muốn ký tên. Ngoặc kép, ngồi ở bên kia Bạch Nhất Hàm đối Thư Trừng thân phận tuy rằng có chút kinh ngạc. Nhưng là cũng không có giống Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên như vậy khoa trương. Hắn hướng trong đám người Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải Xuyên nhìn thoáng qua. Hai người chăm miệng một lời trả lời làm hắn khóe môi giơ lên. Này hai người thật sự có một loại làm hắn đang xem nhà trẻ tiểu bằng hữu cảm giác quen thuộc. Nhà trẻ tiểu bằng hữu Lăng Vũ Triệt, thiên A, ta trước kia cư nhiên gặp qua An Đại. Nhà trẻ tiểu bằng hữu Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, đừng dùng câu nghi vấn, bằng không cùng ngươi ở bên nhau. Ta luôn là hoài nghi ta chỉ số thông minh, nhà trẻ tiểu bằng hữu Lăng Vũ Triệt. Ngươi muốn cãi nhau sao? Nhà trẻ tiểu bằng hữu Khâu Hải Xuyên, ngoặc kép, An Bạch chú ý tới Bạch Nhất Hàm tầm mắt, gục xuống hạ đầu, thanh tú khuôn mặt mang theo một tia tính trẻ con ngươi hiện lên một mặt cô đơn. Bạch Nhất Hàm quay đầu đi liền nhìn đến nào đó tiểu gia hỏa ảm đạm bộ dáng. Cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vươn tay chà đạp tiểu gia hỏa đầu tóc. Đừng miên man suy nghĩ, tiểu gia hỏa An Bạch ngẩng đầu lên xem hắn. Con ngươi tựa hồ chỉ một thoáng tràn đầy đầy trời tinh quang. Lộng lẫy lóa mắt, xem đến làm người nhịn không được tim đập nhanh. Nhìn đến An Đại vui vẻ. Bạch Nhất Hàm con ngươi phiếm cười. An Bạch đột nhiên gật đầu, gương mặt hơi say thượng điểm điểm đỏ ửng, chủ yếu là cùng ngươi ở bên nhau, cho nên làm cái gì đều vui vẻ. An Bạch lộng lẫy con ngươi quang mang quá mức cực nóng. Làm Bạch Nhất Hàm tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Bạch Nhất Hàm hơi hơi nhấp môi lộ ra một cái cười nhạt. Vinh tuyển dịch ở dưới đài nhìn sân khấu thượng quang mang bắn ra bốn phía tùy ý đường hoàng thiếu. Niên, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hiện lên một tia ý cười. Thư Trừng chú ý tới Vinh Tuyển Dịch tầm mắt, nhưng đầu chiều hắn vọng qua đi, bốn mắt nhìn nhau, Thư Trừng khóe môi ngậm như có như không ý cười. Nàng tay cầm microphone, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính, ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó, a a a a. An Đại sở hữu fan nghe thế câu nói nháy mắt kích động lên. Thét chói tay hò hét thanh âm một tiếng cái quá một tiếng. Cuối cùng hối thành hai chữ An Đại. Vinh Tuyển Dịch an an tĩnh tĩnh ngồi. Nhìn trên đài thiếu niên không ngừng liêu nhân. Khóe môi hơi nhấp, nghe thấy đại gia thét chói tai. Thư Trừng báo lấy cười. Nho nhỏ ngồi ở dưới đài. Nhìn trên đài Thư Trừng. Xem thường phiên thượng thiên. Này cũng quá sẽ làm ra vẻ, vô ngữ đã chết nho nhỏ bên người tác giả đáy lòng đều cười lạnh một tiếng. Nhưng không có nói, ai đều biết nho nhỏ đỏ mắt An Chi Nhược Tố, bất quá nàng một cái mới vừa vào võng văn giới từ một năm có cái gì tư cách đỏ mắt An Chi Nhược Tố. Thư Trừng vang chỉ một tá, ngay sau đó, đầy trời màu đỏ cánh hoa bay xuống ở hoạt động hội trường mỗi một chỗ. Ngao ngao ngao. Ngoặc kép, hết chương.